thì có một tầng dòi bọ bao trùm lên, quay cuồng nhúc nhích. Gia Cát Trường Trường miệng ha lớn, lại kêu không ra tiếng. Hắn cũng không bị bất cứ cấm chế gì, nhưng một khi tiếng không kêu được, hoàn toàn bị thống khổ không chế, làm cho người ta sợn hết gai ốc, chính là những chỗ bị phá hư trên người hắn sẽ được tái sinh, bị giày vò rồi tái sinh. Những dòi bò chui vào trong người hắn sau khi căn phá sẽ chết đi, rồi lại sinh sôi một lớp dòi bò mới. Nói đơn giản là hắn không chết, nhưng hắn phải sống để thừa nhận loại trừng phạt này. Nhạc Nhi, Sở Dương hét to một tiếng. Người mà làm như thế nào đây? Sở Nhạc Nhi tiến đến, rõ ràng rất nghi hoặc. Làm sao vậy chứ? Đi vào bên trong xem xét, đột nhiên a một tiếng. Một tiếng sợ hãi, hai tay bừng kín con mắt, rồi kinh hoàng nói. Tại sao là có thể như vậy? Bọn người Động Vô Thường nhìn Sở Nhạc Nhi như gặp quỷ. Cảnh tượng còn thảm hơn địa ngục gấp trăm lần, là do Sở Nhạc Nhi làm ra ư? Rốt cuộc là dùng độc gì? Sở Dương hỏi. Ta hận hắn thương tổn cha ta, chỉ hạ vài loại độc cho hắn thôi. Hạ độc xong ta liền rời đi, không nghĩ tới hắn lại như vậy. Trái tim Sở Nhạc Nhi nhảy bàng bàng, tuyệt đối không ngờ mấy loại độc mình hạ lại dẫn tới tình trạng này. Có Đoạn Phách Liệt Hồn Tán, Cựu Sinh Cựu Tử Đan, Phần Cần Thác Cốt Phấn, Vạn Niên Thi Độc, Hữu Độc, Cổ Độc, Vạn Thiên Hóa Thần Cổ, và cuối cùng là Tiên Thiên Chi Lai. Sở Nhạc Nhi lẩm bẩm nói. Ta đem những loại độc nghe nói có thể làm cho người ta sống không bằng chết, đều hợp làm một chỗ. Mọi người nghẹn họng nhìn trần trối và cảm thấy rét run từng đợt. Thật là nàng sao? Một tiểu cô nương thuần khiết đáng yêu, co rúm thẹn thùng, làm cho người ta thoạt nhìn cũng thấy nàng giống như một con thỏ nhỏ, lại tạo ra địa ngục nhân gian. Ngay cả Nguyễn Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu vừa mới đi tới cũng sợ run người. Con mắt nhìn Sở Nhạc Nhi giống như nhìn một quái vật, một ác ma. Nhưng độc này, người lấy từ đâu? Sở Dương trợn mắt hỏi. Không từ đâu? Sở Nhạc Nhi vô tội nói. Ta chỉ cần vận chuyển độc công, muốn dùng độc gì thì dùng độc đó. Điểm này người cũng biết mà. Trời ơi! Sở Dương hai tay ôm đầu. Ta tự tay dạy ra một cái gì? Ôi trời ơi! Ta giết hắn. Động Vô Thường tiện tay cắm một cây côn gãy vào trái tim của Gia Cát Trường Trường. Chỉ một kích, trái tim Gia Cát Trường Trường đã lập tức nát thành bột mịn. Nhưng thân thể lại vẫn còn tiếp tục thống khổ. Vô ích thôi. Nguyệt Linh Tuyết lộ ra thần sắc kiên kỳ. Những độc chất này có một bộ phận đều là do Vũ Tuyệt Thành tưởng tượng ra. Vũ Tuyệt Thành không có tiên thiên độc thể, cho nên hắn mặc dù biết những độc chất này tác dụng mạnh mẽ, nhưng bản thân hắn là bất lực. Những độc chất này có chết cũng không hữu dụng, bởi vì có Cựu Sinh Cựu Tử Đan và Đoạn Phách Liệt Hồn Tán thì độc, hữu độc và Vạn Thiên Hóa Thần Cổ. Cho dù người đã chết, hồn phách cũng sẽ bị giam cầm trong thân thể, tiếp tục thừa nhận tra tấn. Trên đầu của Động Vô Thường xuất hiện mồ hôi lạnh. Lại có độc bậc này ư? Loại độc chất này bá đạo đến tình trạng gì đây? Thiện cổ giang nan duy nhất tử. Nhưng dưới độc này, rõ ràng cả chết cũng không bằng. Thiêu hắn sạch sẽ, ngay cả xương cốt cũng thành tro thì hắn mới có thể được giải thoát. Nhưng phải triệt để, biến mất. Bằng không, dù là cháy sạch, chỉ còn lại một khối xương, hồn phách cũng sẽ tiếp tục ở trong đó, thừa nhận thống khổ, liệt hồn đoạn phách. Tất cả mọi người đều mang ánh mắt đăm đăm, ngây ra như phỏng. Người khởi xướng là Sở Nhạc Nhi, lại bịt mắt nấp trong ngực Sở Dương, cả nhìn cũng không dám. Ta xem xem. Một thanh âm hưng phấn truyền ra, đó là Vũ Tuyệt Thành. Giờ phút này sau lưng Mạnh Siêu Nhiên toàn là mồ hôi lạnh. Xương sống và xương chậu của Vũ Tuyệt Thành vừa mới khép, động đậy sẽ tạo ra thống khổ gấp bội. Những chỗ gãy bắt đầu ma sát với nhau. Loại thống khổ này không khác gì cực hình. Nhưng hắn rõ ràng không để ý tới thống khổ. Cũng thúc Mạnh Siêu Nhiên cõng mình đi tới, đau đến mặt chảy đầy mồ hôi lạnh. Toàn thân cũng đau đến chảy mồ hôi hột, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hưng phấn. Vị độc y năm xưa há to miệng, mở to mắt nhìn.

Sau đó hắn nhìn thấy một cảnh tượng kinh người. Từ trên người Vũ Tuyệt Thành xuất hiện một đóa bạch vân, quay vòng vòng trên người hắn. Mỗi khi chuyển một vòng, bạch vân thu nhỏ lại một chút. Chờ khi tới chân hắn thì bạch vân đã biến mất vô ảnh vô tung. Lập tức một cơn gió tươi mát nổi lên, tươi mát như gió ngày xuân, như thấm vào ruột gan. Nhưng cơn gió này chỉ thổi vào người Vũ Tuyệt Thành. Mà mấy chỗ đã khô quắc trên người Vũ Tuyệt Thành bắt đầu khôi phục bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Làn da hắn cứ khôi phục sinh cơ như vậy, khuôn mặt hắn cũng dần dần hồng nhuận. Đợi cho thần phong dừng, thì Sở Dương rõ ràng nghe được tiếng kẹo kẹt, hình như phát ra từ trong thân thể của Vũ Tuyệt Thành, tự như cốt cách đang trở về vị trí cũ, rồi khép lại. Vũ Tuyệt Thành rốt cuộc mở mắt nhìn Sở Dương, mỉm cười, rồi ngồi dậy từ trên giường. Sau một khắc, hắn hoạt động cánh tay, nhúc nhích chân, cảm thụ một chút, thử thăm dò rồi đứng lên. Sau đó hắn đi thử vài bước, càng đi càng thông nhuận. Sở Dương mở to hai mắt, nhìn kỳ tích trước mắt. Hắn cảm thấy đầu óc của mình đã bị đông cứng, nói không ra lời. Thường thế của Vũ Tuyệt Thành ở giai đoạn hiện giờ, trừ cửu trọng đan ra, thế gian không còn bất kỳ dược vật gì có thể chữa cho hắn khỏi ngay được. Nhưng hiện tại, kỳ tích cũng xuất hiện trước mắt hắn. Vũ Tuyệt Thành thậm chí không dùng bất kỳ đan dược nào, chỉ dựa vào một cổ thần phong, một đóa lưu vân, cũng đã phục hồi toàn bộ. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Có phải người cảm thấy rất thần kỳ hay không? Vũ Tuyệt Thành nhìn Sở Dương mỉm cười hỏi. Đúng vậy, quá sức thần kỳ. Sở Dương gật gật đầu. Cái này cũng không có thần kỳ. Trong mắt Vũ Tuyệt Thành có vẻ nghi ngờ, có buồn rầu, có hoài niệm. Hắn mang thần sắc phức tạp nói. Tổ tiên ta chính là thần Phong và Lưu Vân. Lúc trước khi ta bị lừa vào thời điểm cửu kiếp, tổ tiên ta đã rời khỏi cửu trọng thiên đại lục. Thời khắc cuối, ta sở dĩ có thể còn sống, sống đến tận bây giờ, chính là do tổ tiên ta đã tin trước. Ta sẽ có mấy kiếp nạn, nên mỗi người ban cho ta ba cổ sinh mệnh nguyên khí. Sinh mệnh nguyên khí của thần Phong và Lưu Vân? Sở Dương hoảng sợ nói. Đúng vậy, ta có sinh mệnh nguyên khí của tổ tiên trong người, cho nên lúc trước, tuy thân thể ta bị hủy diệt, nhưng vẫn có thể chạy ra khỏi bộ thiên động. Hơn nữa trong một đoạn thời gian tương đối dài, ta cũng dần dần khôi phục thân thể. Vũ Tuyệt Thành nhàn nhạt cười. Ta đã dùng mất hai cổ thần phong, hai đóa lưu vân. Loại sinh mệnh nguyên khí này chỉ cần tồn tại trong thân thể ta, tổ tiên sẽ không có tổn thất. Nhưng chỉ cần ta vận dụng, tổ tiên sẽ bị suy yếu và thương tổn ở một trình độ nhất định. Cho nên, không phải là tình huống vạn bất đắc dĩ, ta cũng không dám vận dụng, mà cũng không nỡ vận dụng nó. Hôm nay, đây là đóa lưu vân thứ ba và cổ thần phong thứ ba. Vũ Tuyệt Thành chăm chú nhìn Sở Dương. Người hiểu ý của ta chứ? Hiểu. Sở Dương gật đầu. Do ta bị thương quá nặng, nên sinh mệnh nguyên khí của tổ tiên chỉ có thể khôi phục thường thế. Tù vị chỉ có thể khôi phục nửa thành mà thôi. Vũ Tuyệt Thành cảm thụ một chút, nặng nề nói ra. Nhưng cũng không cần. Nhất là sau khi phát hiện được tiểu nha đầu này. Hắn cười hăng hắc hai tiếng. Hoàn toàn bằng tự học, lại có thể thông hiểu thiên hạ độc cương. Hơn nữa, có thể tự động ngưng kết ra mấy loại độc đó. Thiên tài bậc này, ta sao có thể buông tha? Hắn nặng nề nói. Loại độc này chính là chuyện ăn năn lớn nhất trong đời ta. Sự quan trọng của nó với ta còn hơn cả tính mệnh. Sở Dương thử thăm dò. Ý của tiền bối là... Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành chớp động nói. Người gọi nhà đầu kia đến ta xem. Sở Dương gật đầu. Được. Rồi đứng dậy đi tới cửa bên cạnh. Nhạc Nhi, người vào đây. Sở Nhạc Nhi đáp ứng, chạy nhanh chóng tới. Tiến vào bên trong, chứng kiến Vũ Tuyệt Thành đã đứng lên. Tiểu nhà đầu cũng bị chấn động mạnh, há to miệng à một tiếng nói. Sao lại đứng lên được rồi? Sao lại đứng lên thì không quan trọng. Quan trọng là ngươi. Vũ Tuyệt Thành cười nói. Nhà đầu tới đây, ta xem ngươi. Sở Nhạc Nhi nghi hoặc nhìn thoáng qua Sở Dương. Sở Dương nhẹ gật đầu cổ vũ. Sở Nhạc Nhi cũng mềm mại đi tới. Nhà đầu, ta hỏi ngươi. Thiên hạ độc cương là từ ngươi tu luyện sao? Vũ Tuyệt Thành hoa ái hỏi. Đúng như vậy.